Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 344, cô chết không yên lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trực tiếp đi tới bàn công việc, chỉ cần đè xuống khóa gọi ngay lập tức bảo an sẽ xông tới. Tuy nhiên hiện tại trạng thái Phó Tiếu Tiếu có chút bất nhã, nhưng anh đã cho cô đủ thời gian và cơ hội, là cô tự mình không có nắm chặt mà thôi. Phó Tiếu Tiếu ý thức được chuyện Tịch Cẩm Viêm cần làm, hai tay của cô giữ chặt anh, lớn tiếng kêu khóc. Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh muốn những bảo an tiến vào nhìn thấy thân thể của tôi sao? Ô, Tịch Cẩm Viêm, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh có thể đối với tôi như vậy? Nước mắt của cô làm lem phấn cô trang điểm. Tịch Cẩm Viêm nhìn cô trong ánh mắt không có chút nào đồng tình lẫn thương hại. Anh thấp giọng nói, không phải cô hỏi tôi giữa cô và An Chỉ Manh có cái gì khác biệt sao? Hiện tại tôi có thể nói cho cô biết An Chỉ Manh mãi mãi cũng sẽ không vì chính mình mà làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ như cô đây. An Chỉ Manh, anh nói cô ta là người biết rõ liêm sỉ sao? Không biết cô ta từng có bao nhiêu người đàn ông? Bố, một cái tát thật mạnh rơi trên gương mặt Phó Tiếu Tiếu, cắt ngang cô có chút điên cuồng. Cái tát quá nặng, để nửa thân trần Phó Tiếu Tiếu ngã thật mạnh trên mặt đất. Trên gương mặt của cô, lập tức hiện ra năm dấu ngón tay. Phó Tiếu Tiếu, tôi cho cô biết, có mấy lời không thể nói lung tung, nếu như cô lại tiếp tục nói câu nói như thế kia tôi sẽ không bỏ qua cho cô, tôi cam đoan có thể cho cô mãi mãi cũng không đi ra khỏi văn phòng cao ốc này. Anh nói lời băng lãnh thấu xương, một bạt tai thật mạnh để cho cô thanh tỉnh một chút. Cô im lặng mặc bra, im lặng đứng dậy, mặc váy ngắn, áo ngoài. Cô chỉnh lý tốt y phục cùng tóc mình có chút tán loạn. Tịch Cẩm Viêm, tôi sẽ nhớ kỹ hết thảy phát sinh hôm nay anh không giúp tôi sẽ làm cho anh hối hận. Cô nói xong câu nói kia quay người cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi cao ốc công ty Tịch Cẩm Viêm. Tịch Cẩm Viêm lạnh lùng nhìn bóng lưng Phó Tiếu Tiếu, quay người, đến trước bàn làm việc bóp lại khóa gọi. Cô quay người nhìn cao ốc cao tầng, trong con ngươi từ từ dày đặc hận ý, thời gian dần trôi qua cô nghiến răng nói. An Chỉ Manh, cho dù tôi chết cũng phải kéo cô đến 18 tầng địa ngục. Móc điện thoại di động ra, lúc dùng điện thoại di động áp đổi mới diễn đàn, mới phát hiện vừa rồi cô phát hắc thiếp mời An Chỉ Manh lại bị xóa sạch sành xanh. Cô cười khổ, một lần nữa lại cảm giác tuyệt vọng. Trời có chút mát, cô quấn chặt áo ngoài, vội vã rời đi. Tòa thành tổng thống, An Chỉ Manh lại tỉnh lại trong lúc mơ mơ màng màng, loại cảm giác này cô vốn quen thuộc, dù sao tối hôm qua cô cũng ngủ trong mơ mơ màng màng. Không biết huyền náo bao nhiêu lần, Cận Tư Hàn này giống như là một cái máy không biết mệt mỏi móc, không ngừng đòi hỏi. Cô cảm giác mình hẳn là nên ăn một chút bổ thận hoàn, nói cách khác vòng eo cô mảnh khảnh, còn không phải bị Cận Tư Hàn làm cho gãy mất. Ngày xuyên qua khe hở màn cửa lọt vào, trên giường vẽ ánh sáng nhàn nhạt. Cô dụi con mắt nhìn chuông đồng hồ một chút, đã là 10 giờ sáng rồi. Bất chi bất giác ngủ chỗ này lâu, đầu đều có chút ông tác hưởng. Cận Tư Hàn không ở đây, anh để lại tờ giấy ở đầu giường. Anh qua cao ốc tổng thống, rời giường nhớ kỹ uống sữa bò, cho dù rất trễ, nhất định phải ăn bữa sáng, buồn chán tìm quản gia chơi gôn với em. Cô rất quen thuộc nét chữ của anh, là loại chữ rất cứng cáp hữu lực, nhìn thấy liền có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá quỷ mới muốn đi chơi gôn, người này cũng thật sự là thằng nam ung thư, cho là thứ anh thích chơi, toàn bộ người trong thiên hạ đều thích chơi sao? Cô nằm ngửa mặt lên, trải tờ giấy trên đầu mũi của mình, xuyên qua tờ giấy này, giống như có thể nhớ lại nhiệt độ của anh. Cách chương,